Kamen Rider xâm lấn comic, chương 95, D4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian nhanh chóng trôi qua, lúc này tại Osborn bên dưới tầng hầm, dự án bí mật kho cất giữa chỉ thấy tại bên trong căn phòng lúc này nằm dưới đất là mấy chục cái cháy đen thi thể, cả người bị đốt cháy không còn nhận ra được hình dáng. Tại trước cửa ra vào bên trong căn phòng, là hai cái thân ảnh. Dừng lại đi, Harry. Chuyện này sẽ không được kết quả tốt đâu. Huyết thanh đó còn đang trong giai đoạn thử nghiệm, nếu như cưỡng chế sử dụng sẽ rất nguy hiểm. Một cái đầu chọc trung niên nhân thần sắc sợ hãi nói. Chỉ thấy lúc này sau lưng hắn là Harry Osborn, trên tay còn cầm lấy một khẩu súng chĩa vào trung niên nhân sau lưng. Đây không phải là chuyện của ngươi nên quan tâm, Mark. Mau dẫn ta đi vào bên trong. Harry Osborn thần sắc uy hiếp nói. Đã tới nơi này Harry Osborn liền không quan tâm đến những hậu quả khác, hắn biết rõ sau chuyện này, ngày mai hắn nhất định sẽ bị những người khác trong công ty lật đổ. Bất quá những thứ này đối với Harry Osborn tới nói không phải là chuyện quan trọng gì, nếu như không thể sống tiếp thì có sở hữu một cái công ty thì được lợi ích gì. Chỉ cần có thể sống thì sẽ có cơ hội giành lại Osborn công nghiệp. Ngay sau đó theo mắt nhập vào mật mã cửa căn phòng mở ra. Đập vào mắt Harry Osborn là một cái dùng công nghệ tiên tiến chế tạo, bên trong là mấy chục cái khoang chứa. Bên trong là từng cái công nghệ tiên tiến, bốn cái cánh tay máy không ngừng chuyển động, một cái to gần 3 mét tê giác máy móc, một bộ màu xanh lục áo giáp phối thêm diều lượn. Tất cả đều là Osborn công nghiệp nghiên cứu ra cường đại vũ khí. Mà tại bên trong một cái khoang chứa là một bộ màu đen áo giáp, bên giáp vai trái có in lấy D4 dòng chữ, dưới chân là một bộ màu đen hơn 2 mét giống như Green Goblin màu đen diều lượn, bên cạnh là một khẩu 4 liên phát tên lửa đạn đảo. Nhìn xem bên trong khoang chứa nhiều hơn một cái sản phẩm, mắt ánh lóe lên một tia nghi hoặc, bất quá rất nhanh liền bỏ qua. Sau đó tại mắt chỉ dẫn, hai người liền đi tới một cái khoang chứa, bên trong là đựng lấy 6 lọ màu xanh lục dung dịch, bên trên bảng giới thiệu có in lấy một con nhện hình ảnh. Tiêm huyết thanh vào cho ta. Chấm chấm chấm, nhìn xem những cái này huyết thanh, Harry Osborn trong ánh mắt hiện lên vui mừng, đồng thời vội vàng nói. Chúng sẽ không có tác dụng đâu, nó không giúp gì được cho ngươi. Mắt nhàn nhạt nói, sau đó chỉ thấy hắn đem huyết thanh cầm lên gắn vào ống tiêm bên trong. Hừ, một đám ngu ngốc siêu chiến binh huyết thanh đã thành công từ lâu rồi còn không biết. Harry Osborn không khỏi khinh thường hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó Mark liền đem ống tiêm đâm vào Harry Osborn trong tay, đem huyết thanh truyền vào trong người Harry Osborn. Harry Osborn lúc này chỉ cảm thấy một cảm giác mát lạnh truyền khắp người hắn. Ngay lập tức một trận đau nhức truyền đến tận xương tủy, để cho Harry Osborn cả người đau nhức không thôi, ngã xuống mặt đất lăn lộn, tiếng hét thảm truyền khắp căn phòng. Rosen đúng là có ý định đem con nhện độc tố chế tạo thanh huyết thanh kết hợp với siêu chiến binh huyết thanh một số nguyên liệu để tạo ra một loại mới huyết thanh. Tuy nhiên đó chỉ là mới nghiên cứu chế tạo đi ra bán thành phẩm mà thôi, còn chưa qua thử nghiệm với thân thể con người, cho nên Rosen cũng không thể biết được mới huyết thanh mang lại tác dụng gì. Điều này sẽ giúp cho con nhện độc tố chế tạo thành huyết thanh giảm đi nguy hiểm, tăng lên tiềm lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như Harry Osborn sống sót thì hắn sẽ là một cái rất tốt vật thí nghiệm, nếu như hắn chết thì cũng không có ảnh hưởng gì đến Rosen. Giảm đi nguy hiểm, điều này là để đảm bảo an toàn. Rosen muốn đem Harry Osborn làm thí nghiệm cho D4, hắn muốn thử xem đạt được biến dị Harry Osborn có thể hay không thích hợp với D4. Cho nên Rosen mới để D4 system ở dưới này. Nhìn xem nằm dưới đất lăn lộn Harry Osborn, mắc một mặt hoảng sợ chạy ra ngoài. Bất quá ngay khi hắn chạy ra ngoài, thì bỗng nhiên một cái lam sắc thân ảnh chặn lại hắn đường đi. Ngươi! Phốc, không đợi Mark nói hết lời, một đạo lam sắc lôi điện xuyên thủng hắn lồng ngực ngã xuống đất. Chỉ thấy Electro một mặt lạnh lùng nhìn xem Mark thi thể, sau đó hắn liền chuyển ánh mắt sang bên trong phòng Harry Osborn. Đừng chết a, Harry. Electro ngữ khí có chút lo lắng nói. Nếu như không phải có Harry Osborn giúp đỡ, hắn liền không thể thoát khỏi giam giữ, để cho hắn có cơ hội trả thù. Tuy nhiên một mình hắn là không thể nào chống lại Kamen Rider cùng Spider-Man cùng lúc, chính vì vậy hắn cần có đồng minh giúp đỡ. Mà lúc này hắn liền đặt hy vọng lên Harry Osborn, chỉ thấy bên trong phòng Harry Osborn thân thể xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, chỉ thấy trên người hắn xương cốt không ngừng xuất hiện từng đạo gợn sóng, răng rắc âm thanh không ngừng vang lên. Lúc này mắt thương đều có thể nhìn thấy được Harry Osborn thân thể bắt đầu biến hóa, cơ bắp bắt đầu to lên tràn ngập lực lượng. Trên người hắn vết thương do di truyền bệnh mang lại dần dần biến mất không còn. Lúc này chỉ thấy Harry Osborn liền động, hắn không ngừng hướng về phía D4 System đi tới. Rất nhanh D4 áo giáp liền đem hắn thân thể cho bao phủ lấy. Tại Harry Osborn vừa đem J4 áo giáp mặc vào người thời khắc, toàn bộ Osborn cao ốc liền vang lên một đạo chói tai âm thanh, báo hiệu có người xâm nhập. Ngay sau đó mấy chục cái bảo an liền vọt vào bên trong phòng. Thấy vậy Harry Osborn khinh thường hừ lạnh một tiếng, cầm lên bên cạnh 4 liên phát di gần tên lửa đạn đạo ngắm thẳng về phía xông tới đoàn người. Oanh, một quả tên lửa phóng ra, toàn bộ xông tới bảo an ngay lập tức liền bị bảo tạc hỏa diễm cho bao phủ, vô số tiếng hét thảm truyền ra. Trận bảo tạc đem toàn bộ Osborn công nghiệp cho chấn động. Cách chương.